3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Chà, sao chưa thấy bình luận hiện lên à? Hiện lên rồi nè. Hi, chào anh Quân nha, chào Hải Dương. Hi, chào Thanh Thắng. Ok anh Quân ơi, để về coi lại nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một quyển sách mới, và hôm nay là chương đầu tiên của quyển sách này. Quyển sách mà chúng ta sắp đọc, chuẩn bị đọc đây là Lược Sử Vạn Vật của tác giả Bill Bryson các bạn nha. Đây được đánh giá là một cuốn National Bestseller, được cái tờ báo The New York Times Book Review á, bình luận là một tác phẩm khoa học kinh điển hiện đại. Hôm cuối livestream trước mình đã đọc cái chú thích sơ bộ quyển sách này rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ đọc lại cho mọi người nghe nha, nghe rất là hấp dẫn. Đã bao giờ bạn tự hỏi và trả lời những câu hỏi về vũ trụ, sự sống và loài người hay chưa? Bạn đã biết gì về những thành tựu của nhân loại trong các lĩnh vực như là vật lý, hóa học, thiên văn học, khảo cổ học và sinh vật học khi mọi nỗ lực tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi như thế? Có lẽ không nhiều nhưng chưa chắc đã đúng như bạn tưởng. Bryson đã dành 3 năm vùi đầu vào các tác phẩm khoa học và thảo luận với rất nhiều nhà khoa học tên tuổi để tìm ra đáp án cho những câu hỏi như thế. Sau đó, ông đã viết nên cuốn sách đồ sộ và thông thái Lược Sử Vạn Vật để kể lại những câu chuyện ly kỳ và sinh động nhất từ thời khởi thủy vĩ đại của vũ trụ tới lịch sử tự nhiên của trái đất, rồi đến sự phát triển và tiến hóa của sự sống nơi đây. Không chỉ có thế, cuốn sách của Bryson còn mang đến cho chúng ta cả một lịch sử nghiên cứu khoa học tự nhiên với đầy nước mắt, vinh quang, tủi nhục cống hiến, những bất công trớ trêu và khát vọng hiểu biết cao đẹp nhất. Đó, như vậy là chủ đề của tác giả sẽ khái quát hơn là những cái cuốn mà khoa học vũ trụ mà chúng ta đã đọc rồi ha. Nó còn bao gồm cả sinh học, hóa học, tùm lum tè le hết, rất là nhiều. Thiên văn học, khảo cổ học luôn. Mình không biết là trong một quyển sách chỉ dài như thế này làm sao mà tóm gọn hết mọi thứ như vậy ha. Thì chúng ta thử đọc coi là quyển sách này nó như thế nào. Chúng ta sẽ vào với chương 1 của quyển này là vũ trụ hình thành như thế nào. Đó, các bạn đợi xíu mình share cái livestream này vào cái group đọc sách và thảo luận để cho mọi người đều nhận được thông báo trước nha. Đó, ok. Mình check comment cái rồi chúng ta vào chương đầu tiên luôn nha. Hi, chào Phong nha. Ok, Thanh Thắng ơi, để coi sau cũng được. Hi, chào Trọng Nguyên. Hi, chào Hiền nha, chào Hải Dương. Sách mới Hải Dương ơi. Hi, chào Thu Huyền nha. Có group, các bạn muốn vào group thì lên trang gecko.vn á, vào có một group á, nhóm á. Thì có một cái nhóm mình tạo là đọc sách và thảo luận. Ok. Chương 1. Vũ trụ hình thành như thế nào? Dù cố gắng đến đâu đi nữa, bạn cũng không bao giờ hình dung nổi một hạt proton nhỏ và chiếm ít không gian đến mức nào. Chỉ có thể nói rằng nó vô cùng nhỏ. Mỗi proton là phần vô cùng nhỏ của một nguyên tử, mà bản thân nguyên tử đã nhỏ đến mức gần như không có thật. Các proton nhỏ đến mức dù chỉ một chấm mực nhỏ ở trên đầu chữ Y cũng có thể chứa tới 500... này không biết là 500 tỷ nha, 500 tỷ proton, nghĩa là nhiều hơn số giây của nửa triệu năm. Vì thế, proton có kích thước cực nhỏ, ít nhất là vậy. Bây giờ, hãy tưởng tượng nếu bạn có thể, tất nhiên là bạn không thể, thu nhỏ một proton 1 tỷ lần để nó chiếm một không gian nhỏ đến mức khi đó một proton bình thường trông sẽ khổng lồ. Bây giờ hãy đưa một ounce vật chất vào khoảng không gian vô cùng nhỏ đó. Tuyệt vời, bạn đã tạo ra một vũ trụ. Có phải bạn đang muốn xây dựng một vũ trụ theo lý thuyết lạm phát của vũ trụ hay không? Còn nếu bạn muốn xây dựng vũ trụ kiểu cũ, một vũ trụ theo mô hình Big Bang tiêu chuẩn, bạn sẽ cần thêm các nguyên liệu khác. Thực tế, bạn cần tập hợp mọi thứ đang tồn tại cho đến các vi trần cuối cùng, rồi các hạt căn bản nhất, rồi ép chúng vào một điểm nhỏ đến mức gần như không có kích thước. Đó là điểm kỳ dị. Trong trường hợp nào, bạn cũng phải sẵn sàng cho một vụ nổ thật lớn. Một cách tự nhiên, bạn sẽ muốn ngồi xuống một nơi an toàn để quan sát cảnh tượng ngoạn mục này. Không may, chẳng có nơi nào như thế, bởi bên ngoài điểm kỳ dị không có nơi nào khác. Khi vũ trụ bắt đầu nở ra, nó sẽ không tỏa rộng để lấp đầy một khoảng trống lớn hơn. Khoảng không gian duy nhất tồn tại là không gian mà nó tạo ra. Có cách hình dung rất tự nhiên nhưng sai lầm rằng là điểm kỳ dị là một chấm nhỏ đang thai nghén và treo lơ lửng trong một khoảng tối tăm vô tận. Nhưng không có không gian và sự tối tăm nào cả. Không có bất cứ thứ gì xung quanh điểm kỳ dị. Không có không gian để nó chiếm chỗ. Không có nơi nào để nó đặt vào. Chúng ta thậm chí không thể đặt câu hỏi xem nó đã ở đó bao lâu. Liệu nó mới hiện hữu như một ý tưởng xẹt qua hay là đã ở đó từ rất lâu, chờ thời điểm thích hợp. Nhưng không có thời gian nào tồn tại. Không có quá khứ nào mà sau đó nó được hình thành. Như thế nghĩa là vũ trụ của chúng ta khởi nguyên từ hư vô. Đó, dừng lại xíu để cái này nó hơi khó tiếp thu dành cho những bạn nào chưa biết, thì mình tóm tắt lại là từ cái thuyết Big Bang là các bạn biết cái vụ nổ tạo ra cái vũ trụ rồi, đúng không? Thì trước khi có cái vụ nổ đó, vũ trụ là một cái điểm gần như bằng không, người ta gọi là điểm kỳ dị. Ở đó không có không gian và cũng không có thời gian. Một cái chấm mà không có kích thước, các bạn cứ tưởng tượng vậy đi. Giống như nó trong hư vô vậy đó, và mọi cái khoảng không xung quanh chúng ta đều không có gì cả. Và thậm chí xung quanh cái điểm kỳ dị mà lúc đầu khởi tạo ra vũ trụ á, xung quanh nó cũng không có gì cả. Nên trước khi vũ trụ hình thành, nó là chẳng có gì cả, nó chẳng có không gian và chẳng có thời gian ngay chỗ cái điểm kỳ dị đó ha. Nhờ một sự thôi thúc ngầm duy nhất trong một khoảnh khắc huy hoàng rất đổi chớp nhoáng để có thể mô tả bằng lời, điểm kỳ dị đã có kích thước vượt ngoài mọi khái niệm. Trong giây tồn tại đầu tiên, giây mà nhiều nhà vũ trụ học sẽ cống hiến cả sự nghiệp để nghiên cứu, vũ trụ đã tạo ra trọng lực và các lực khác chi phối cả khoa học vật lý. Chưa đầy một phút sau, vũ trụ đã mở rộng cả triệu tỷ dặm và tiếp tục mở rộng. Nhiệt độ lúc này rất cao, khoảng 10 tỷ độ, đủ để các phản ứng hạt nhân xảy ra và tạo ra các nguyên tố nhẹ hơn. Chủ yếu là hydro và heli và một lượng nhỏ liti, chiếm khoảng 1 phần 100 triệu. Trong vòng 3 phút, 98% vật chất đã được sinh ra. Chúng ta đã có vũ trụ. Đó là điều kỳ diệu nhất và làm chúng ta vui lòng nhất. Tất cả diễn ra trong khoảng thời gian chúng ta nướng một miếng bánh sandwich. Khoảnh khắc này xảy ra khi nào là một vấn đề gây tranh cãi. Các nhà vũ trụ học từ lâu đã lập luận về việc liệu khoảnh khắc vũ trụ được tạo ra là cách đây 10 tỷ năm, gấp đôi con số này, hay là một con số nằm ở giữa. Sự đồng thuận dường như hướng tới con số khoảng 13,7 tỷ năm. Song, những con số này vô cùng khó xác định như chúng ta sẽ thấy ở phần tiếp theo. Tất cả những gì chúng ta có thể nói là tại một thời điểm nào đó trong quá khứ rất xa, vì những lý do chưa rõ, khoảnh khắc mà khoa học gọi là thời điểm T bằng 0 đã xảy ra. Từ đây, chúng ta khởi hành. T bằng 0 là thời gian mà lúc khởi đầu của thời gian á, lúc mà thời gian bằng 0 á các bạn. Đó. Thì từ đó, từ khi cái vụ nổ Big Bang á, nổ ra một cái là bắt đầu có không gian, bắt đầu có thời gian vũ trụ hình thành. Hai, chào Đỗ An nha, chào Linh Đàm, chào Trần Ngọc nha, chào Paul. Ok, dĩ nhiên có vô số thứ mà chúng ta không biết, trong số đó có nhiều thứ chúng ta tự biết rằng mình chưa biết, hoặc từ lâu cho rằng mình biết. Thậm chí vụ nổ Big Bang cũng chỉ là một ý niệm khá mới mẻ. Ý niệm này được đưa ra vào khoảng năm 1920 bởi Georges Lemaître, học giả, linh mục người Bỉ. Lần đầu ông đề xuất ý tưởng này, nó đã không thực sự trở thành một khái niệm được dùng trong giới vũ trụ học, mà phải tới giữa thập niên 1960 khi hai nhà thiên văn vô tuyến trẻ vô tình khám phá ra một điều phi thường. Đó, các bạn thấy là có những cái khám phá mấy chục năm sau người ta mới gọi là công nhận ha. Ở đây là đưa ra năm 1920, mà năm 1960 người ta mới công nhận cái thuyết Big Bang này, có nghĩa là 40 năm sau. Đó là Arnold Benzias và Robert Wilson. Vào năm 1964, họ đã cố tận dụng một anten thông tin liên lạc lớn thuộc sở hữu của phòng thí nghiệm Bell ở Homedale, New Jersey, nhưng lại gặp vấn đề với một tiếng ồn nền kéo dài. Tiếng rít đều đều khiến cho việc thực hiện bất cứ thí nghiệm nào cũng bất khả thi. Tiếng ồn không ngừng và không có nguồn tập trung đến từ mọi điểm ở trên bầu trời, suốt ngày đêm và qua các mùa. Trong suốt một năm, họ đã tìm mọi cách để giảm và lọc bỏ tiếng ồn. Họ thử nghiệm mọi hệ thống điện, họ xây dựng lại các công cụ, kiểm tra mạch, dây nối, lau bụi, giắc cắm. Họ leo lên các chảo và dán băng keo lên mọi đường hàng và đinh tán. Họ leo trở lại các chảo với chổi và bàn chải, cẩn thận cha cọ và quét sạch những thứ mà về sau được nhắc tới trong một bài báo như là chất điện môi trắng, hoặc thường được gọi là phân chim. Mặc dù vậy, mọi thứ đều vô ích. Họ không biết rằng chỉ cách đó 50 km, tại Đại học Princeton, một nhóm các nhà khoa học do Robert Dicke phụ trách đang nghiên cứu để tìm ra thứ mà họ nỗ lực không ngừng để loại bỏ. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Princeton đang theo đuổi ý tưởng do nhà vật lý thiên văn người Nga George Gamow đề xuất từ thập niên 1940 rằng nếu bạn dò đủ sâu vào trong không gian, bạn sẽ tìm thấy một số bức xạ nền còn sót lại từ thời Big Bang. Gamow tính toán rằng khi đã đi hết bề rộng của vũ trụ, bức xạ sẽ tới trái đất dưới dạng V3. Theo một bài báo về sau, ông thậm chí còn đề xuất công cụ có thể thực hiện việc này. Các anten của phòng thí nghiệm Bell ở Homedale, không may, cả Benzias và Wilson lẫn các nhà khoa học trong đội Princeton đều chưa đọc bài báo này. Nghĩa là có một cái loại sóng nào đó mà từ thời Big Bang, chỉ có vụ nổ Big Bang mới tạo ra được sóng đó ha. Và ngày nay sóng đó vẫn còn bay vòng vòng ở trong vũ trụ. Và nó đến trái đất thì dưới dạng V3 đó. Tiếng ồn mà Benzias và Wilson nghe thấy tất nhiên chính là tiếng ồn mà Gamow đã nhắc đến. Họ đã tìm thấy rìa của vũ trụ, hoặc ít nhất là phần thấy được của nó, từ nơi cách xa 90.000 tỷ dặm. Họ được mục sở thị các photon đầu tiên, thứ ánh sáng cổ nhất, thứ ánh sáng cổ xưa nhất trong vũ trụ, dù thời gian và khoảng cách đã biến chúng thành các V3. Đúng như Gamow tuyên đoán, trong cuốn sách The Inflationary Universe, tạm dịch là vũ trụ lạm phát, Alan Good đã đưa ra một hình ảnh tương tự để nói về phát hiện này. Hãy hình dung việc bạn đang chăm chú nhìn vào chiều sâu của vũ trụ giống như việc nhìn xuống tầng thứ 100 của tòa tháp Empire State. Trong đó tầng thứ 100 tượng trưng cho hiện tượng và mặt đất tượng trưng cho thời điểm xảy ra vụ nổ Big Bang. Tại thời điểm Wilson và Benzias phát hiện ra điều này, các dải ngân hà xa nhất mà con người từng biết nằm ở tầng thứ 60 và những thứ xa nhất, các chuẩn tinh thì tầng thứ 20. Phát hiện của hai ông đã giúp chúng ta biết về phần nhìn thấy được của vũ trụ tới khoảng 1 cm của tầng sảnh. Cũng đâu nhiều đâu, có 1 cm thôi. Wilson và Benzias vẫn không biết nguyên nhân gây ra tiếng ồn nên đã gọi cho Dicke ở Princeton và mô tả vấn đề này mà họ gặp phải với hy vọng nhận được lời khuyên. Ngay lập tức, Dicke hiểu hai chàng trai trẻ vừa phát hiện ra điều gì. "Ôi các cậu, chúng ta vừa vớ được một món hời," ông nói với các đồng nghiệp của mình và cúp máy. Rất nhanh sau đó, tạp chí Astrophysical đã đăng tải hai bài. Một bài của Benzias và Wilson mô tả lại trải nghiệm của họ với tiếng rít, và bài kia là của Dicke lý giải bản chất của vấn đề. Dù Benzias và Wilson không chủ động tìm kiếm các bức xạ nền của vũ trụ, thậm chí họ còn không biết là mình đã phát hiện ra cái gì, cũng như chưa từng mô tả hay giải thích về bản chất của nó trong bất cứ công trình nào, nhưng họ lại nhận được giải Nobel vật lý vào năm 1978. Còn các nhà nghiên cứu của Đại học Princeton thì chỉ nhận được sự cảm thông. Theo Dennis Overby trong cuốn Lonely Heart of the Cosmos, tạm dịch là những trái tim cô đơn của vũ trụ, cả Benzias và Wilson đều không hiểu tầm quan trọng của thứ họ phát hiện cho đến khi họ đọc về nó trên tờ New York Times. Nghĩa là hai người này chỉ tình cờ phát hiện ra cái sóng đó thôi, chứ họ không có hiểu cái sóng đó là gì ha. Đó, nhưng mà cuối cùng người khác giải thích cho họ, họ hiểu ha. Cuối cùng thì hai người này lại được giải Nobel, trong khi là những nhà nghiên cứu của Đại học Princeton thì chẳng được gì cả, chỉ được sự cảm thông vậy thôi. Và mình nhớ là trong cái cuốn sách khác á, thậm chí họ không nói đến những cái nhà nghiên cứu của Đại học Princeton luôn, họ chỉ nhắc đến là hai người này phát hiện ra cái cái sóng nền như vậy thôi. Rất tình cờ, chúng ta đều đã trải nghiệm sự gây nhiễu của các bức xạ nền. Hãy chuyển kênh TV nhà bạn tới bất cứ kênh nào, nó không thu được tín hiệu. Khoảng 1% các tĩnh nhiễu bạn nhìn thấy là do phần còn lại của vụ nổ Big Bang tạo ra. Thế nên lần tới, khi bạn phàn nàn vì không có gì để xem, hãy nhớ rằng bạn đã được chứng kiến sự hình thành của vũ trụ. Chà, cái này hay vậy ta. Như vậy á, là cái đài bắt sóng, nếu mà các bạn còn xài cái chảo parabol á, thì giờ chắc hiếm, giờ chắc xài cáp hết rồi. Nhưng mà bạn nào còn xài á, thì khi mà chúng ta chuyển qua kênh nào không bắt sóng á, thì khoảng 1% những cái nhiễu, mà những cái lớm đốm trên màn hình á, là từ cái bức xạ nền tạo ra ha. Cái này mình mới biết luôn, quá hay các bạn. Là những cái bức xạ nền mà từ cái vụ nổ Big Bang 13,7 tỷ năm trước xảy ra, nó vẫn còn trao đảo ở đâu á, trên trái đất này, nó vẫn còn chạm vào chúng ta ha. Chúng ta có thể bắt được nó luôn. Như vậy thì nếu mà sóng TV được thì mình nghĩ sóng radio phải bắt được, đúng không? Như vậy là mỗi lần các bạn nghe cái tiếng rè trên radio thì rất có thể là 1% cái tiếng rè trong đó là từ cái sóng bức xạ nền của vũ trụ các bạn ha. Dù mọi người đều gọi nó là vụ nổ Big Bang, nhưng nhiều cuốn sách đã thận trọng khuyên chúng ta nên nghĩ tới nó theo nghĩa một vụ nổ thông thường. Thực ra, nó giống như một sự nở đột ngột trên một quy mô rộng mênh mông vậy. Vậy đâu là nguyên nhân? Một lý giải cho rằng có lẽ điểm kỳ dị là phần còn lại của một vũ trụ từng tồn tại trước đó và đã không còn. Sorry các bạn. Rằng vũ trụ của chúng ta chỉ là một phần của các chuỗi vĩnh viễn các vũ trụ được tạo thành và hủy diệt, như là bong bóng trên một chiếc máy bơm khí oxy. Một số người khác gắn nguyên nhân của vụ nổ Big Bang với thứ mà họ gọi là chân không ảo, hay là một trường vô hướng, hoặc là năng lượng chân không. Một thứ hay là một thuộc tính nào đó, tại bất cứ mức độ nào, đã gây ra sự bất ổn cho cái hư vô khi đó. Dường như bạn không thể có được gì từ hư vô, nhưng sự thật là đã có lúc không có gì tồn tại và nay chúng ta có cả vũ trụ. Đó là bằng chứng cho thấy chúng ta có thể. Có lẽ vũ trụ của chúng ta chỉ là một phần của nhiều vũ trụ lớn hơn, các vũ trụ ở những phương chiều khác. Các vụ nổ như Big Bang đang xảy ra mọi lúc mọi nơi. Hoặc có thể là không gian và thời gian có một dạng thức khác trước vụ nổ Big Bang. Những dạng thức quá khổng lồ đến mức chúng ta không tưởng tượng nổi. Và rằng vụ nổ Big Bang tượng trưng cho một giai đoạn chuyển tiếp, khi mà vũ trụ được chuyển từ một dạng mà chúng ta không thể nhận thức được sang dạng có thể. Những điều này rất gần với câu hỏi tôn giáo. Tiến sĩ Andre Lind, nhà vũ trụ học tại Đại học Stanford, đã chia sẻ với tờ New York Times vào năm 2001. Thuyết Big Bang, cái phần trên mình lưu ý, nếu mà bạn nào thích về Marvel á, thì cái thuyết, cái cốt truyện trong Marvel rất là giống như cái thuyết là trước vũ trụ chúng ta đang sống á, thì đã từng có những cái vũ trụ khác, và vũ trụ á, nó sinh ra rồi nó lại co lại tới điểm kỳ dị, rồi nó lại nổ ra nữa thành một vũ trụ khác ha. Đó, vũ trụ cứ tự sinh rồi tự diệt liên tục. Và nó còn nhiều cái thuyết khác nữa, thì Marvel mới lấy cái thuyết là vũ trụ tự sinh tự diệt á, để làm những cái gọi là vũ trụ Marvel, mà trong những cái giai đoạn vũ trụ 1, vũ trụ 2 tùm lum tà le hết á, rất là nhiều ha. Thuyết Big Bang không nói về bản thân vũ trụ mà về thuyết Big Bang không nói về bản thân vụ nổ, mà về những gì đã xảy ra sau đó. Xin lưu ý là không lâu sau vụ nổ đó, bằng cách thực hiện rất nhiều phép toán và quan sát những gì diễn ra trong các máy gia tốc hạt, các nhà khoa học tin rằng họ có thể mô phỏng khoảng thời gian 10 mũ trừ 43 giây sau thời điểm vũ trụ được tạo ra, khi mà vũ trụ vẫn rất nhỏ và cần phải có một chiếc kính hiển vi mới nhìn thấy được. Chúng ta không cần choáng váng vì những con số kỳ lạ được đưa ra, nhưng có lẽ thỉnh thoảng chúng ta cũng cần dựa vào chúng để không quên kích thước đáng ngạc nhiên và không thể nắm bắt của nó. Do đó, nên nhớ 10 mũ trừ 43 tương đương với 0, và 43 số 0 đằng sau 1 của 1 giây. Rất là nhỏ ha, rất là nhỏ. Hầu hết những gì mà chúng ta biết hoặc là tin vào rằng là mình biết, những giây phút đầu tiên của vũ trụ là nhờ vào một ý tưởng được gọi là thuyết giãn nở, được đề ra lần đầu tiên vào năm 1979 bởi một nhà vật lý hạt nhân trẻ, khi đó làm việc tại Đại học Stanford, nay làm việc tại Đại học Công nghệ Massachusetts, tên là Alan Good. Alan Good ha. Khi đó Alan mới 32 tuổi và chính ông đã thừa nhận rằng trước đây chưa từng làm việc gì đáng nói. Ông sẽ không bao giờ nảy ra được thuyết vĩ đại này nếu không tham dự một bài giảng về vụ nổ Big Bang của chính Robert Dicke. Bài giảng đã tạo cảm hứng khiến cho Good chọn lĩnh vực vũ trụ học như một đam mê, đặc biệt là về sự ra đời của vũ trụ. Kết quả ông đưa ra thuyết giãn nở. Tên tiếng Anh của thuyết giãn nở là Inflation Theory. Theo đó, trong một phần tích tắc sau khi được tạo lập, vũ trụ đã vinh nở rất bất ngờ và ngoạn mục. Nó nở rộng và vượt xa khỏi chính nó, gấp đôi kích thước trong vòng 10 mũ trừ 34 của một giây. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong vòng không quá 10 mũ trừ 30 giây, một phần triệu triệu triệu của một giây. Nhưng biến vũ trụ từ một thứ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay thành một thứ lớn hơn, ít nhất là 10. Này quá nhiều số 0, mình không biết là 10 mũ mấy luôn ha. Thuyết này giải thích những xoáy và sóng đã khiến cho vũ trụ ra đời. Nếu không có chúng, sẽ không có một hạt vật chất nào, không có các vì sao, chỉ có luồng khí trôi dạt và bóng tối vĩnh cửu. Theo lý thuyết của Good, trong vòng 1 phần 10 triệu tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ giây, trọng lực được sinh ra. Sau một khoảng thời gian ngắn khủng khiếp nữa, xuất hiện thêm các lực điện từ và lực hạt nhân mạnh và yếu, các đối tượng của ngành vật lý. Ngay lập tức có thêm sự tham gia của vô số các hạt cơ bản. Từ chỗ không có gì, bất ngờ có những đám photon, proton, electron, neutron và nhiều hạt khác. Mỗi hạt vào khoảng 10 mũ 79 cho tới 10 mũ 89 hạt. Theo thuyết Big Bang thông thường, con số đó dĩ nhiên không thể đo đếm. Chỉ biết rằng trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, chúng ta được ban tặng một vũ trụ ít nhất là 100 tỷ tỷ ít nhất là 100 tỷ năm ánh sáng bề rộng theo thuyết này và có thể có kích cỡ lên tới vô cùng, nơi được sắp đặt hoàn hảo để tạo ra các vì sao, các dải ngân hà và các hệ thống phức tạp khác. Điều phi thường là không hiểu tại sao vũ trụ lại phù hợp với chúng ta đến thế. Nếu như nó được hình thành chỉ khác đi một chút thôi, chẳng hạn trọng lực mạnh hoặc yếu hơn một chút, hay là sự giãn nở diễn ra nhanh hay chậm hơn một chút, như vậy có thể sẽ không bao giờ có các yếu tố bền vững để tạo ra bạn và tôi, cũng như là mặt đất mà chúng ta đặt lên. Nếu như trọng lực mạnh hơn một chút ít, bản thân vũ trụ có thể đã sụp như một căn lều bị thiếu các yếu tố chính xác để đem lại cho nó kích thước, mật độ và các thành phần cần thiết để trở nên kiên cố. Còn nếu trọng lực yếu hơn, sẽ không có gì có thể liên kết. Vũ trụ sẽ mãi là một vùng trống trải, mờ tối và rời rạc. Bởi vậy, một số chuyên gia tin rằng có thể có nhiều vụ nổ lớn, hàng tỷ vụ như thế, diễn ra ở hai đầu của sự vô tận và chúng ta tồn tại trong vũ trụ này, vì chỉ trong vũ trụ này chúng ta mới có thể tồn tại. Như là Edward P. Tryon tại Đại học Columbia nói, để trả lời câu hỏi tại sao điều đó xảy ra, tôi đưa ra một kiến giải khiêm tốn nhất rằng vũ trụ của chúng ta là một trong những thứ vẫn thường diễn ra lúc này hay lúc khác. Và Good nói thêm rằng, dù kiến tạo vũ trụ dường như là không thể, nhưng Tryon muốn nhấn mạnh rằng không ai đếm được những lần kiến tạo thất bại. Các bạn, nếu mà các bạn có ý tưởng gì đó, thì các bạn đi đăng ký hay là thông báo khoa học hay là thông báo bây giờ, thông báo cho nhiều người biết đến đi. Để cho người ta biết là mình, cái thuyết đó do mình sinh ra các bạn ha. Mình thấy rất là mắc cười. Có nghĩa là trước khi mà cái thuyết Big Bang được công nhận á, mình nghĩ cái người đầu tiên mà nghĩ ra cái thuyết Big Bang á, họ đâu có biết cách đo lường, họ đâu có gọi là tưởng tượng ra được là nó như thế nào đâu. Sau này người ta mới biết, đầu tiên là đo được cái sóng có cái vụ nổ đó, rồi mới có một người đưa ra học thuyết là vụ nổ đó rồi vũ trụ giãn nở như thế nào, cái gì sinh ra giữa những cái khoảng cách giãn nở đó ha. Như vậy cái người đầu tiên mà nói lên ý tưởng cái thuyết Big Bang á, cái vụ nổ hình thành á các bạn, mình tưởng tượng như là ổng đoán đại á, ổng đoán mò á các bạn, xong rồi người ta biết là ổng có cái ý tưởng đó, người ta ghi nhận vậy thôi chứ không thể nào chứng minh được. Cái tới bây giờ có người chứng minh được thì người ta sẽ quy ra đó là cái thuyết Big Bang là do ông này ông kia ổng đưa ra cái học thuyết đầu tiên ha. Nhưng mà lúc đầu chỉ là kiểu như giả định thôi, giống như mình có cái ý tưởng gì đó mình nghĩ nó hay, cái mình rao cho mọi người biết trước là cái ý tưởng nó thuộc về tôi đó, người sau mà họ có tìm được cách chứng minh gì đó thì cái ý tưởng gốc cũng thuộc về tôi ha. mình thấy rất là hay. Thì chúng ta có ý tưởng gì độc đáo cứ đăng ký hay là thông báo gì đi để mốt đỡ mất bản quyền ha. Martin Rees, nhà thiên văn học hoàng gia Anh, tin rằng có nhiều vũ trụ, có thể là một con số vô cùng. Chẳng hạn như tới nay mình đọc thấy là có nhiều vũ trụ nè, đó người ta đẻ ra cái thuyết đa vũ trụ. Đa vũ trụ thì có rất nhiều loại đa vũ trụ nha. Thì ông này có cái đa vũ trụ là giống như có hai vũ trụ nằm ở hai đầu rất xa với nhau. Đó, mốt cái tự nhiên có người nào đó khác chứng minh được là cái điều đó đúng. Tự nhiên cái ông này ông đoán vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng ông là người đầu tiên đưa ra học thuyết đó ha. Martin Rees, nhà thiên văn học hoàng gia Anh, tin rằng có nhiều vũ trụ, có thể là một con số vô cùng. Mỗi vũ trụ ra đời bởi các nguyên nhân khác nhau, với sự kết hợp khác nhau, và chúng ta chỉ đơn thuần sống trong một vũ trụ nơi có sự kết hợp các yếu tố đảm bảo cho sự sống. Ông so sánh với một cửa hàng quần áo rất lớn, có vô số quần áo để chúng ta lựa chọn, và không có gì đáng ngạc nhiên nếu bạn tìm được một bộ vừa vặn. Nếu có vô vàn vũ trụ, mỗi vũ trụ định hình theo một bộ các con số khác nhau, thì sẽ có một bộ số đặc biệt thích hợp để tạo ra sự sống, đó chính là vũ trụ của chúng ta. Rees cho rằng có 6 con số đã xác định vũ trụ của chúng ta, và nếu giá trị của bất cứ con số nào thay đổi dù là rất nhỏ thì mọi thứ không thể như bây giờ. Chẳng hạn, để vũ trụ có thể tồn tại, cần phải có sự chuyển hóa chính xác và cẩn trọng từ hydro sang heli để có thể biến đổi 7/1000 khối lượng của nó thành năng lượng. Nếu giảm giá trị này dù là chút ít, chẳng hạn từ 0.07% xuống 0.06%, sẽ không có sự chuyển hóa nào diễn ra. Vũ trụ sẽ chỉ có hydro và không có gì khác. Còn nếu nâng con số này lên một chút, chẳng hạn 0.08%, mối quan hệ sẽ mạnh đến mức chẳng bao lâu hydro sẽ cạn kiệt. Dù ở trong trường hợp nào, chỉ với sự thay đổi nhỏ nhất ở các con số, vũ trụ mà chúng ta biết và cần sẽ không hề như thế nữa. Tôi sẽ nói rằng cho đến giờ, dường như tất cả đều đúng mực trong dài hạn. Trọng lực có thể trở nên mạnh hơn và có thể chấm dứt sự nở rộng của vũ trụ, khiến cho nó tự thu hẹp lại cho đến khi trở thành một điểm kỳ dị khác và một quá trình mới lại bắt đầu. Mặt khác, nếu trọng lực quá yếu, vũ trụ sẽ tiếp tục phình ra mãi cho đến khi mọi thứ quá xa cách và vật chất không còn có thể tương tác, đến mức vũ trụ rất rộng nhưng trì trệ và chết chóc. Giả thuyết thứ ba là trọng lực được giữ ở mức an toàn, như là các nhà vũ trụ học gọi là mật độ tới hạn. Nhờ đó, toàn bộ vũ trụ luôn ở kích thước phù hợp để vạn vật tiếp diễn vô cùng. Các nhà thiên văn học thường gọi đây là hiệu ứng Goldilocks, nghĩa là mọi thứ đều ổn. Trong các tài liệu, ba phương án về trạng thái của vũ trụ được gọi lần lượt là đóng, mở và phẳng dẹt. Đó, như vậy là chúng ta đang tồn tại trong cái vũ trụ này là một sự hợp nhất của vô số những sự ngẫu nhiên mà cực kỳ thích hợp để sự sống có thể tồn tại ở cái thời điểm này ha. Đó, nếu chỉ một cái thông số mà bị thay đổi thôi, dù là thay đổi rất nhỏ, chẳng hạn như là từ nguyên tố heli mà qua nguyên tố hydro mà chuyển sang nguyên tố heli á, cần một cái số ít năng lượng từ 0.07% mà cần 0.06 thôi, là coi như là con người chưa hoàn toàn, chưa hề sinh ra và đang là một cái gì đó xảy ra chứ không phải là con người hiện nay ha. Đó. Hai, chào Thủy Phạm nha, check comment cái tiếp tục. Hai, Đỗ An ơi, hôm nay không quay thưởng nha, ngày mai mình mới quay. Rút kinh nghiệm lại là mình thấy là mình thường quay thưởng, quay tặng sách á, ở cái phần 1 của mỗi cuốn sách thì thấy nó không hay. Tại phần 1 mình thấy mọi người là thích coi cái phần 1 nhất, vì phần 1 sẽ diễn tả được cái ý của cuốn sách đầu tiên nhất. Mà tự nhiên vô cái thấy mình ngồi mình giới thiệu quay tặng sách thì mình nghĩ nó không hay, nên từ bây giờ mọi cái tặng sách á, sẽ để qua livestream thứ hai mình mới bắt đầu tặng cái quyển sách cũ nha. Hai, chào Long Nhật nha. Hai, Công Trung ơi, giọng giống thôi chứ không phải là kênh của web 5 ngày nha. Hai, chào bạn Lý Độc Hành. Hải Dương kêu cái cây anten xây mỏi tay để TV net. Các bạn có nhớ thời TV anten không? Hai, chào Linh Lê nha. Không biết bạn Lý Độc Hành ơi, ok, tiếp tục. Lâu lâu là Facebook sẽ không có thông báo là có livestream. Mọi người đang coi nhớ click vào cái nút quả chuông nha, để nhận được thông báo mỗi khi có livestream mới, hoặc là vào fanpage gecko.vn tham gia vào group là đọc sách và thảo luận á. Bây giờ mỗi lần livestream mình sẽ cố gắng mình share vào cái group đó để mọi người gọi là không nhận được chuông thì tự nhiên thấy group có bài viết mới thì tự nhiên biết là có livestream ha. Bây giờ câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta là điều gì sẽ xảy ra nếu bạn du hành tới tận cùng của vũ trụ và thò đầu ra ngoài bức rèm ngăn cách? Đầu của bạn sẽ ở đâu nếu nó không còn nằm ở trong vũ trụ? Bạn sẽ nhìn thấy gì ở ngoài kia? Câu trả lời đáng tiếc thay là bạn sẽ không bao giờ tới được rìa của vũ trụ. Không phải bởi sẽ mất rất lâu để tới đó, dù tất nhiên là như thế, mà vì dù bạn có đi mãi theo một đường thẳng vô cùng vô tận, bạn sẽ không bao giờ tới được điểm tận cùng. Ngược lại, bạn sẽ trở lại điểm xuất phát. Tại đó, có lẽ bạn tha chấp nhận thua và bỏ cuộc còn hơn. Đó là vì vũ trụ hình cầu theo một cách mà chúng ta không thể hình dung đầy đủ. Theo thuyết tương đối của Einstein, chúng ta sẽ sớm đề cập tới thuyết này. Hiện tại, chúng ta chỉ cần hiểu rằng chúng ta không trôi dạt trong một quả bóng lớn và phình to mãi. Ngược lại, vũ trụ uốn theo kiểu khiến nó vừa vô hạn vừa vũ hạn, thậm chí không thể nói chính xác là vũ trụ đang mở rộng. Vì theo Steven Weinberg, nhà vật lý đạt giải Nobel, hệ mặt trời và các thiên hà không mở rộng và bản thân vũ trụ cũng vậy. Ngược lại, các thiên hà đang ngày một rời xa nhau. Điều này rất khó hình dung một cách trực quan. Như là nhà sinh vật học Handel đã từng đưa ra một nhận định nổi tiếng: vũ trụ không chỉ lạ lùng hơn những gì chúng ta hình dung, nó còn lạ lùng hơn những gì chúng ta có thể hình dung. À, như vậy cái này là mới nè. Đó giờ mình cứ tưởng là vũ trụ như là quả bóng phình to ra vậy đó, thì nó có rìa ha. Nhưng mà theo tác giả nghiên cứu thì thực ra vũ trụ đang phình to ra là có, nhưng mà cái hình dạng không phải như là một cái quả bóng để chúng ta tìm được cái rìa ha. Mà mình cũng không biết diễn tả sao, nhưng mà chúng ta không bao giờ đi ra rìa vũ trụ được ha. Nó giống như là chúng ta đi trên một cái hình tròn các bạn. Đó, tưởng tượng một cái hình đi trên một cái hình tròn thì chúng ta bắt đầu ở một cái đầu đúng không? Chúng ta đi hoài, chúng ta sẽ quay trở lại điểm bắt đầu. Thì vũ trụ cũng vậy, nhưng mà ở trong thế giới 3D, trong thế giới 3 chiều thì không biết diễn tả sao ha. Hình tròn nó 2 chiều còn diễn tả được. Còn trong thế giới 3 chiều thì các bạn cứ tưởng tượng có một cái hình dạng nào á của vũ trụ á, mà các bạn bắt đầu đi từ một điểm mà đi hoài luôn, cũng không bao giờ có điểm kết thúc, giống như là chúng ta đang đi một vòng tròn vậy đó. Đó. Phép so sánh thường được sử dụng để giải thích cho tính cong của vũ trụ là thử tưởng tượng ai đó từ một vũ trụ với một bề mặt dẹt vốn chưa từng nhìn thấy một khối cầu tới trái đất. Cho dù anh ta có đi ngang qua bề mặt của hành tinh này theo kiểu gì cũng không thể nào tìm thấy cạnh rìa của nó. Anh ta cuối cùng sẽ trở lại điểm xuất phát và tất nhiên sẽ rất bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vâng, chúng ta cũng ở vào tình thế tương tự trong vũ trụ. Chỉ có điều là thứ khiến cho chúng ta bối rối có kích cỡ lớn hơn. Bởi không nơi nào giúp bạn tìm thấy được rìa của vũ trụ, và vì thế không có nơi nào để bạn đứng vào trung tâm và nói rằng đây là nơi vũ trụ khởi phát, đây là điểm chính giữa của nó. Tất cả chúng ta đều đang ở tâm của vũ trụ. Thực tế, chúng ta không dám chắc, chúng ta không thể chứng minh được điều đó bằng toán học. Các nhà khoa học thậm chí giả định rằng chúng ta không thể thực sự là trung tâm của vũ trụ. Hãy nghĩ xem điều đó có hàm ý gì. Xong, đó là hiện tượng chung. Dù người quan sát ở bất cứ nơi nào cho tới nay, chúng ta vẫn chưa thật sự biết. À, rất là hay các bạn. Này mình mới nghĩ tới một cái học thuyết hồi xưa. Hồi xưa người ta coi trái đất là cái hình dĩa. Đó, thì người ta cũng mong là đi ra ngoài rìa của trái đất để rớt ra ngoài vũ trụ ha. Khi mà chúng ta hồi xưa chúng ta tưởng tượng trái đất hình dĩa thì nó sẽ có rìa, nhưng mà thực tế cứ đi hoài chúng ta đi hoài thì cũng sẽ trở về nơi bắt đầu ha, tại vì nó là hình cầu. Thì bây giờ vũ trụ chúng ta, thay vì nó là hình cầu của trái đất thì nó là nhiều khi là từ hình dĩa mà thành cầu, là thành không gian từ 2 chiều thành 3 chiều rồi. Thì vũ trụ này có thể là một cái không gian nhiều chiều hơn, nên từ hình cầu thành một cái hình thể gì đó, chúng ta cứ đi hoài, nó không có rìa được các bạn ha. Cho dù chúng ta đi đường thẳng á, nhưng mà không bao giờ thấy được cái rìa của vũ trụ. Đối với chúng ta, vũ trụ di chuyển nhanh như là ánh sáng và di chuyển không ngừng kể từ khi nó được hình thành. Vũ trụ hữu hình, vũ trụ mà chúng ta đang biết và nói đến, có bề rộng một rồi bao nhiêu con số không, mình thấy nhiều số không quá, mình không không dám chắc luôn ha, cái này sao không để 10 muỗng mấy mà để 1 rồi chấm chấm không không quá trời luôn. Vũ trụ mà chúng ta đang biết và nói đến có bề rộng 10 muỗng mấy á nha, mình không biết, các bạn lên Google thử nha, những sách này để quá trời số không luôn. Nhưng theo các thuyết mới nhất về vũ trụ, thuyết đa vũ trụ, đôi khi nó được gọi như vậy, thì vũ trụ về tổng thể thậm chí còn rộng lớn hơn rất nhiều. Theo Reese, số năm ánh sáng để tới được rìa của vũ trụ không nhìn thấy được và rộng lớn hơn này không phải được viết ra với 10 hay thậm chí là 100 số 0 mà lên tới hàng triệu số 0. Tóm lại, vũ trụ rộng lớn hơn những gì bạn có thể tưởng tượng nên không cần mất thời gian tìm kiếm xem có gì ở bên ngoài nó. Trong suốt một thời gian dài, thuyết Big Bang có một khiếm khuyết khiến nhiều người đau đầu, đó là nó không thể giải thích tại sao chúng ta lại ở đây. 98% vật chất đang tồn tại đều được tạo ra trong vụ nổ này, và các vật chất đó khi đó chủ yếu chỉ gồm khí nhẹ, heli, hydro và liti như chúng ta đã đề cập. Không hề có một hạt vật chất nặng nào vốn cần thiết cho sự tồn tại của chúng ta. Carbon, nitơ, oxy và những thứ khác được hình thành từ sự kết hợp các chất khí ở thời điểm hình thành vũ trụ. Nhưng vấn đề phức tạp là để tạo ra các nguyên tố nặng cần có nhiệt và năng lượng tỏa ra bởi vụ nổ Big Bang. Tuy vậy, chỉ có duy nhất một vụ nổ Big Bang và nó không tạo ra cả hai thứ trên. Vậy chúng ta đến từ đâu? Thật thú vị, người tìm ra câu trả lời lại là một nhà vũ trụ học vô cùng khinh miệt Big Bang với tư cách một học thuyết và đặt ra thuật ngữ Big Bang nhằm chế nhạo nó. Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp gỡ ông, nhưng trước khi chuyển sang câu hỏi rằng chúng ta có mặt ở đây bằng cách nào, có lẽ cần vài phút để suy nghĩ xem chính xác thì đây là đâu. Đó, đây là đâu, chúng ta đang sống ở đây nhưng mà đây là đâu ha. Cũng không hiểu ý tác giả ấy là đây là đâu trong cái lịch sử vũ trụ hay là trong cái không gian của vũ trụ. Đó, kết thúc chương 1, đặt ra một câu hỏi. Và bây giờ Big Bang nổ ra thì Big Bang mới chỉ tạo ra hydro, heli và liti thôi. Như vậy còn mọi hợp chất khác thì từ đâu ra? Trong khi là từ những cái khí heli, hydro, liti á, để tổng hợp một lực nữa thành các hợp chất nặng hơn như là carbon, oxy, nitơ thì phải cần nhiệt và năng lượng, phải cần có nhiệt và năng lượng, có nghĩa là những cái vụ nổ giống như Big Bang khác. Nhưng mà bây giờ có một vụ nổ Big Bang thôi thì những cái hợp chất khác từ đâu mà tạo ra? Thì qua chương 2 chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao con người, trái đất, những cái hợp chất khác được tạo ra như thế nào ha. Ok Trần Hải ơi, cũng có rất nhiều người nói giọng mình giống như giọng web 5 ngày, admin có giọng web 5 ngày. Mình cũng thấy giống thiệt. Thanh Thắng chia sẻ 4 là luật cơ bản tạo nên mọi thứ nè: lực hấp dẫn, lực điện từ, lực tương tác yếu và lực tương tác mạnh. Lực hạt nhân yếu và lực hạt nhân mạnh chứ Thanh Thắng ơi. Mình nhớ là lực hạt nhân yếu và mạnh đúng không? Lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân yếu và lực hạt nhân mạnh. Không biết là nó có tên gọi khác không ha, hay là nhiều khi mình nhầm. Vạn Lý Đồng Hành chia sẻ không biết chương tiếp theo thế nào, em thấy nội dung chương này hao hao như mấy cuốn trước rồi. Hao hao rồi mình đọc mình ôn lại. Mình thấy cũng hay, có nhiều thứ là gọi là cái cuốn sách này nó tóm lược lại theo cách đơn giản nhất để chúng ta có thể hiểu được ha, mình thấy rất là hay. Những cuốn khác thì nó hơi khó hơn, khó hiểu hơn. Cuốn này mình thấy rất là dễ hiểu và dành cho kiểu người hiểu chung chung, đọc qua hiểu chung chung, hiểu như vậy á là ok. Trần Hải chia sẻ sao biết chỉ có một vụ vậy, sao không phải hai hay nhiều hơn, hai điểm kỳ dị nở ra va vào nhau tạo nhiệt và năng lượng đó, tại sao mình cũng không biết luôn Trần Hải ơi. Tại vì theo mình nghĩ là người ta đo, tại sao người ta đưa ra cái thuyết là vũ trụ giãn nở, tại vì người ta thấy là các hành tinh nó càng ngày nó càng bay xa ra khỏi nhau, giống như là bay từ một cái tâm vậy đó. Đó thì người ta mới đặt ra cái giả thuyết là vũ trụ từ một cái điểm Big Bang nổ ra thì mọi cái thiên hà rồi những cái thứ trong vũ trụ nó mới càng ngày càng giãn nở và xa nhau ra ha. Giống như một cái quả bong bóng các bạn thổi lên á, thì trên bề mặt của cái quả bong bóng đó lúc nào càng ngày nó càng giãn nở, mọi cái điểm trên bề mặt quả bong bóng đó thì càng ngày nó càng xa nhau. Thì vũ trụ chúng ta cũng như vậy, họ đo họ thấy các thiên hà nó bay càng ngày càng xa nhau. Thì mình nghĩ nếu như mà có hai cái vụ nổ Big Bang gần nhau, nó giao thoa với nhau, thì cái việc càng mỗi cái thiên hà càng ngày càng xa nhau á thì nó không thể diễn ra được. Tại các bạn tưởng tượng như là giống như là ở dưới nước á, ở dưới nước các bạn nhỏ hai giọt nước ra, có cái gợn sóng hai cái giao thoa nhau, thì cái sóng bên này sẽ đẩy cái sóng bên kia, thì mọi cái vật chất ở trong từng cái vũ trụ nó sẽ va chạm với nhau và nó sẽ gọi là theo, nó bay theo chiều tứ tung, chứ không thể là gọi là bay theo chiều phát ra từ một tâm như là chúng ta đã đo đạt ở trên trái đất nhìn ra ngoài vũ trụ được. Ok Thắng ơi, ok thôi tiếp tục nha. Mình thì mình nghĩ logic là như vậy thôi, chứ còn các nhà khoa học nói như thế nào thì mình chưa chắc ha. Nhưng mà mình nghĩ logic là như vậy. Tại sao là chỉ là một vụ nổ Big Bang thôi mà không phải là nhiều vụ va chạm đến nhau. Ok tiếp tục. Chương thứ 2, chào mừng bạn đến với hệ mặt trời. Ngày nay các nhà thiên văn học có thể làm được những điều kỳ diệu nhất. Nếu có ai quẹt một que diêm trên mặt trăng, họ cũng có thể định vị được ánh lửa. Từ những rung động nhỏ nhất của những ngôi sao xa xôi, họ có thể suy ra được kích thước và đặc trưng của chúng, thậm chí cả điều kiện sống tiềm năng của những hành tinh quá xa để có thể nhìn thấy. Xa đến mức chúng ta phải mất nửa triệu năm đi bằng tàu vũ trụ mới có thể đến nơi. Với kính viễn vọng vô tuyến, họ có thể bắt được các bức xạ yếu đến mức toàn bộ năng lượng thu được từ bên ngoài hệ mặt trời bởi mọi chiếc kính viễn vọng này cộng lại. Bắt đầu từ năm 1951, yếu hơn năng lượng của một bông tuyết rơi xuống mặt đất, dẫn lời của Carl Sagan. Tóm lại, nếu muốn thì ít có thứ gì trong vũ trụ mà các nhà thiên văn học không tìm được. Vì thế, cần nhắc lại rằng, mãi cho đến năm 1978, chưa ai từng biết sao Diêm Vương cũng có một mặt trăng. Vào mùa hè năm đó, nhà thiên văn học trẻ là James Christie thuộc đài quan sát Lowell Flagstaff thuộc bang Arizona đang kiểm tra các bức ảnh chụp sao Diêm Vương như thường lệ và bất ngờ nhận thấy có một thứ gì đó mờ mờ và khó xác định, nhưng chắc chắn không phải chính là hành tinh này. Sau khi trao đổi với đồng nghiệp là Robert Harrington, anh kết luận rằng đó là một mặt trăng. Hơn nữa, nó không phải một mặt trăng bình thường, vì xét theo tỷ lệ kích thước so với hành tinh mà nó xoay quanh thì đây là một hành tinh lớn nhất ở trong hệ mặt trời. Mặt trăng lớn nhất trong hệ mặt trời ha. Đây thực sự là một cú trời giáng vào địa vị của sao Diêm Vương với tư cách là một hành tinh vốn chưa bao giờ được xem là lớn. Bởi lẽ trước đây, người ta cho rằng không gian mà sao Diêm Vương và mặt trăng của nó chiếm chỗ vẫn chỉ là một. Điều đó có nghĩa là giờ thì người ta biết rằng hành tinh này nhỏ hơn rất nhiều so với hình dung của bất cứ ai, thậm chí nhỏ hơn sao Thủy. Thực sự, có 7 mặt trăng trong hệ mặt trời, tính cả mặt trăng của trái đất, lớn hơn sao Diêm Vương. Mặt trăng của trái đất mà lớn hơn sao Diêm Vương. Như vậy là sao Diêm Vương nó nhỏ xíu rồi các bạn. Gần đây, câu hỏi đặt ra là tại sao lại mất quá lâu để phát hiện ra một mặt trăng ở trong hệ mặt trời? Câu trả lời là một phần do vị trí mà các nhà thiên văn học hướng các dụng cụ của họ tới. Một phần nữa là do các dụng cụ được thiết kế để dò tìm cái gì, và một phần là do chính bản thân sao Diêm Vương. Dù sao, kết quả tìm kiếm đa phần phụ thuộc vào nơi mà chúng ta hướng thiết bị tới. Nói như nhà thiên văn học Clark Chapman, nhiều người nghĩ rằng các nhà thiên văn học hàng đêm đều lên đài quan sát và rà quét bầu trời, nhưng không phải như vậy. Hầu hết kính viễn vọng mà chúng ta có trên thế giới được thiết kế để quan sát một phần rất nhỏ bầu trời nhằm phát hiện ra một chuẩn tinh, hay là tìm kiếm các lỗ đen hoặc nhìn ngắm các thiên hà xa xôi. Hệ thống kính viễn vọng duy nhất thực sự rà quét bầu trời được thiết kế là do quân đội sử dụng. Đọc tới đây thì mình có ý tưởng mình muốn nói luôn là sự khác nhau giữa mặt trăng và các hành tinh ở trong hệ mặt trời ha. Những cái mà chúng ta hay nói là ngôi sao Diêm Vương, sao Hỏa, sao này nọ, thực ra nó không phải là sao các bạn nha. Nó là hành tinh. Ngôi sao là mặt trời, là một cái ngôi sao á, nó tỏa sáng ra thì nó mới là cái ngôi sao ha. Còn những cái mà chúng ta hay gọi là sao thổ, sao thủy này nọ, nó là hành tinh. Như vậy á, thì những cái hành tinh như là trái đất, sao thổ, sao thủy và mặt trăng thì đâu khác gì nhau đâu, đúng không? Nó cũng là một cái khối đất rất là to bay trong vũ trụ thôi. Đó, thì mình nghĩ cái sự khác nhau của nó là những cái được định nghĩa là hành tinh thì nó sẽ là quay quanh mặt trời. Còn nếu định nghĩa được là ngôi sao, định nghĩa là mặt trăng á, thì nó sẽ xoay quanh những cái hành tinh, cái quỹ đạo của nó là xoay quanh những hành tinh thì nó được gọi là ngôi sao. Còn nếu mà nó là xoay quanh mặt trời á, thì nó được gọi là hành tinh các bạn ha, mình nghĩ như vậy. Thì ở sao Diêm Vương á, nếu mà nói sao Diêm Vương mà nhỏ hơn mặt trăng, mà cái mặt trăng của sao Diêm Vương lại là cái mặt trăng lớn nhất ở trong vũ trụ thì rất là buồn cười ha. Như vậy là sao Diêm Vương chút xíu à, trong khi cái mặt trăng của sao Diêm Vương là nó sẽ to hơn sao Diêm Vương rất nhiều. Đó, giống như sao Diêm Vương chút xíu nhiêu đây ha, còn mặt trăng của sao Diêm Vương là nhiêu đây, nhưng mà nó lại xoay quanh sao Diêm Vương ha, trong khi sao Diêm Vương lại là cái hành tinh mà xoay quanh hệ mặt trời xoay quanh mặt trời. Đó, rất là trái ngược ha. Thường thường là thấy mặt trăng của hành tinh nào á nó sẽ nhỏ hơn hành tinh đó, nhưng mà đọc ở đây sao mình có cảm giác giống như là cái hành tinh sao Diêm Vương này nó nhỏ xíu, mà cái mặt trăng của sao Diêm Vương nó to hơn rất nhiều. Chúng ta đã bị các họa sĩ đánh lừa, dẫn đến việc tưởng tượng về mật độ phân giải cao không tưởng tượng trong thiên văn học. Sao Diêm Vương hiện lên trong bức ảnh của Christie mờ như một mảnh vải lanh lạc giữa vũ trụ, và mặt trăng của nó không hề được chiếu sáng một cách lãng mạn từ phía sau, giống như một thiên thể rõ như là bạn thấy trong các bức họa trên tạp chí National Geographic, mà thật ra chỉ là một bóng mờ khác rất nhỏ và cực kỳ khó phân biệt. Nó mờ đến mức để bất cứ ai muốn định vị lại mặt trăng này một lần nữa, trên thực tế phải mất tới 7 năm mới có thể đưa ra khẳng định độc lập về sự tồn tại của nó. Một sự trùng hợp thú vị là phát hiện của Christie xảy ra ở Flagstaff, vì cũng chính tại đây vào năm 1930, sao Diêm Vương lần đầu được phát hiện. Sự kiện đặc biệt đó phần lớn là nhờ vào công của nhà thiên văn học Percival Lowell. Lowell xuất thân trong một dòng họ thuộc loại lâu đời và giàu có nhất ở Boston. Tên ông được đặt cho một đài thiên văn nổi tiếng, nhưng điều làm ông được nhớ mãi chính là việc ông tin rằng sao hỏa được bao phủ bởi những con kênh do các cư dân sao hỏa cần mẫn đào nhằm dẫn nước từ hai cực về đồng bằng màu mỡ dù thiếu nước ở gần hai xích đạo. Lowell còn đinh ninh rằng bên ngoài sao Hải Vương còn có một hành tinh thứ 9 mà ông tạm đặt tên là X. Cơ sở của nhận định này là tính bất quy tắc trong quỹ đạo của sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Vì thế, ông đã dành những năm cuối đời nhằm tìm ra gã khổng lồ mà ông chắc chắn phải ở đó. Không may, ông đột ngột qua đời vào năm 1916 các bạn nha. Một phần vì kiệt sức sau những nỗ lực của mình và cuộc tìm kiếm bị trì hoãn, trong khi những người thừa kế của Lowell mãi tranh cãi về tài sản. Mình đọc mấy cuốn sách vũ trụ á thì mình đã biết rồi, nhưng mà mình không ngừng ngạc nhiên. Có nghĩa là ngành vũ trụ học của họ đi trước chúng ta 100 năm trời. Năm 1916 là người ta đã đem kính, người ta nhìn vào sao Thiên Vương, sao Hải Vương. Rất là kinh khủng ha. Tuy nhiên, năm 1929, nhằm góp phần phân tán sự chú ý vào đề tài các kênh đào trên sao hỏa, khi ấy đã trở thành một sự bẻ bàng thật sự. Các nhà điều hành của đài thiên văn Lowell quyết định khôi phục lại cuộc tìm kiếm và cuối cùng đã thu nhận một chàng trai trẻ từ Kansas mang tên là Clyde Tombaugh. Tombaugh không được đào tạo bài bản về thiên văn học, nhưng ông rất cần mẫn và khôn ngoan. Sau một năm nhẫn nại, bằng cách nào đó ông đã tìm thấy sao Diêm Vương, một điểm sáng mờ trên bầu trời lấp lánh. Đó là một phát hiện kỳ diệu, và bất ngờ hơn nữa là những phán đoán của Lowell về sự tồn tại của một hành tinh ngoài sao Hải Vương do đó đã được chứng minh là sai. Tombaugh thấy ngay rằng hành tinh mới này không hề giống một khối cầu bằng khí khổng lồ như Lowell đã nghĩ. Nhưng bất cứ ý kiến bảo lưu nào của ông hay ai cũng sớm bị quên lãng trong một thời đại mà người ta rất dễ trở nên hào hứng đến mức mê sảng trước những tin trọng đại. Đây là hành tinh đầu tiên do người Mỹ phát hiện, và không ai bị phân tâm bởi ý nghĩ rằng thực ra nó chỉ là một chấm nhỏ giá lạnh xa xôi. Nó được đặt tên là sao Diêm Vương, một phần cũng bởi tên của nó trong tiếng Anh là Pluto, Hai chữ cái đầu tiên trùng với hai chữ viết tắt họ và tên của Percival Lowell. Lowell được hoan nghênh ở khắp nơi như là đệ nhất thiên tài, còn Tom Bush thì gần như bị quên lãng, trừ trong giới thiên văn học hành tinh, những người có khuynh hướng tôn kính ông. Đó, có những người gọi là thực sự phát hiện ra cái đó thì không ai nhớ tới hết. Phong chia sẻ mấy tài liệu khoa học có bảo các hành tinh luôn di chuyển với tốc độ nào đó em quên rồi, và 8 hành tinh đó vẫn đang bay với một tốc độ đúng rồi, mỗi hành tinh bay với tốc độ khác nhau nha, nhưng mà hình như là tốc độ không phải càng ngày càng nhanh hay càng chậm mà nó giữ cái tốc độ cố định. Ok Thanh Thắng ơi, 4 loại lực cơ bản là hấp dẫn, tương tác điện từ, tương tác mạnh và tương tác yếu. Ok. Thắng chia sẻ Facebook thì còn xuất hiện lực tương tác tốt nữa. Ok Thắng ơi. Ok, một số ít các nhà thiên văn học vẫn tiếp tục cho rằng vẫn có một hành tinh X nào đó, một gã khổng lồ thực sự, có lẽ lớn gấp 10 lần sao Mộc, cho đến nay vẫn chưa ai nhìn thấy nó. Có thể do nó nhận được quá ít ánh sáng mặt trời nên không thể phản chiếu. Theo họ, đó không phải là một hành tinh bình thường như là sao Mộc hay sao Thổ, mà giống một mặt trời hơn. Nó cách đó rất xa, và khoảng 4,5 triệu triệu dặm. Hầu hết các hệ hành tinh trong vũ trụ đều là các hệ đôi, quay quanh hai ngôi sao, nên có một mặt trời duy nhất của chúng ta là khá thú vị. Về phần sao Diêm Vương, không ai dám chắc nó lớn chừng nào và thực sự thì nó là gì. Rất nhiều nhà thiên văn học tin rằng nó không phải là hành tinh mà thật ra chỉ là thực thể lớn nhất cho đến nay được tìm thấy trong một khu vực gồm các mảnh vỡ thiên hà được gọi là vành đai Cooper. Lý thuyết về vành đai Cooper được nhà thiên văn học F.C. Leonard đưa ra vào năm 1930, nhưng mà thuật ngữ này tôn vinh Gerard Cooper, một người Hà Lan sống tại Mỹ, người đã có công phát triển ý tưởng. Vành đai Cooper là nơi khởi nguồn các sao chổi ngắn hạn, những ngôi sao chổi thường xuyên đến rồi đi, trong đó nổi tiếng nhất là sao chổi Halley. Các sao chổi dài hạn thì thường ít xuất hiện hơn, trong đó gần đây có Halley-Brook và Hiyakutake xuất hiện và đến từ đám mây Oort xa hơn. Đúng là sao Diêm Vương không giống các hành tinh khác, nó không chỉ nhỏ bé và khó nắm bắt mà sự di chuyển của nó còn luôn biến đổi, khiến không ai có thể nói với bạn một cách chính xác vị trí của nó sau khoảng một thế kỷ. Trong khi các hành tinh khác có quỹ đạo gần như nằm trên cùng một mặt phẳng, thì quỹ đạo của sao Diêm Vương nghiêng một góc 17 độ như vành của chiếc mũ được đội hững hờ trên đầu của ai đó. Quỹ đạo này bất quy tắc đến mức có những lúc trong quá trình quay quanh mặt trời, nó còn ở gần chúng ta hơn cả sao Hải Vương. Trong suốt giai đoạn từ những năm 1980 và 1990, sao Hải Vương thực sự là hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời. Chỉ đến những ngày 11 tháng 2 năm 1999, sao Diêm Vương mới trở lại vành đai ngoài cùng và sẽ giữ khoảng cách đó trong vòng 228 năm. Vì thế, nếu đúng là một hành tinh, thì sao Diêm Vương chắc chắn là một hành tinh kỳ lạ. Nó rất nhỏ, khối lượng chỉ bằng 0,25% trái đất, và nếu có thể trải nó ra trên lãnh thổ của nước Mỹ, nó che kín chưa đến một nửa của 48 bang phía dưới. Bản thân điều này khiến nó hết sức bất thường, đồng nghĩa với việc hệ mặt trời của chúng ta bao gồm 4 hành tinh có lõi đá, 4 hành tinh khổng lồ có màng khí bao phủ và một tảng băng nhỏ bé đơn độc. Hơn nữa, có nhiều lý do để hình dung rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra những khối cầu băng giá thậm chí còn lớn hơn trong cùng một vũ trụ này. Khi đó, chúng ta sẽ gặp phải trở ngại. Sau khi mà Christie tìm ra mặt trăng của sao Diêm Vương, các nhà thiên văn học bắt đầu chú tâm hơn tới khu vực này của vũ trụ. Tính đến tháng 12 năm 2002, họ đã tìm ra khoảng 600 vật thể ngoài sao Diêm Vương. Một vật thể mang tên là Varuna có kích thước bằng vệ tinh của sao Diêm Vương. Các nhà thiên văn học giờ đây cho rằng có hàng tỷ các vật thể như thế. Vấn đề là rất nhiều trong số đó hoàn toàn tăm tối. Thông thường, chúng có độ phản chiếu chỉ khoảng 4%, gần như một cục than. Và tất nhiên, các cục than này cách chúng ta là 6 tỷ km, rất xa ha. Rất mạng hả mọi người ơi, các bạn có đang coi livestream bình thường không? Ở bên mình thấy video vẫn chạy bình thường. Bạn nào coi mà bị vấn đề gì bình luận giúp mình nha. Điện thoại mình đang mở thấy vẫn còn chạy được. Phần này tác giả kêu giải thích tại sao những cái hợp chất khác hình thành, mà thấy đọc hết nửa chương rồi chưa thấy giải thích ha. Hải Dương thấy bình thường nè. Khoảng cách này xa vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Vũ trụ như bạn thấy thực sự rất bao la. Hãy tưởng tượng vừa để học hỏi vừa để giải trí rằng bạn đang sắp sửa du hành bằng tàu vũ trụ. Chúng ta không đi quá xa mà chỉ tới rìa của hệ mặt trời. Nhưng chúng ta cần phải hình dung trước là vũ trụ là nơi rộng lớn ra sao và không gian mà chúng ta chiếm chỗ nhỏ bé tới dường nào. Tin xấu là tôi e rằng chúng ta sẽ không về kịp để ăn bữa tối. Dù đạt vận tốc ánh sáng là 300.000 km trên một giây, chúng ta cũng phải mất đến 7 giờ đồng hồ để tới được sao Hỏa. Kinh khủng vậy. Nghĩa là đi với vận tốc ánh sáng thì phải 7 tiếng đồng hồ chúng ta mới từ trái đất tới được sao Hỏa ha. Nhưng tất nhiên không có phương tiện nào đạt được tốc độ đó. Chúng ta sẽ phải đi với tốc độ của một con tàu vũ trụ và nó hẳn là ì ạch hơn. Tốc độ tối đa con người có thể đạt đến hiện thuộc về các con tàu du hành Voyager 1 và 2 đang bay xa khỏi chúng ta với tốc độ khoảng 56.000 km/h. Lý do tàu Voyager được phóng đi vào tháng 8 và tháng 9 năm 1977 là do sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương khi đó đang ở vị trí thẳng hàng. Hiện tượng này 175 năm mới xảy ra một lần. Việc này cho phép hai tàu Voyager tận dụng kỹ thuật lợi dụng trọng lực. Con tàu sẽ được đẩy từ hành tinh này sang hành tinh khác một cách dễ dàng. Dù vậy, vẫn mất 9 năm để chúng ta có thể tới được sao Thiên Vương và 12 năm để cắt qua quỹ đạo của sao Diêm Vương. Còn tin tốt là đến tháng 1 năm 2006, vào năm này, tàu vũ trụ mới của NASA mang tên là New Horizons cũng bắt đầu thám hiểm sao Diêm Vương. Khi đó chúng ta có thể tận dụng vị trí thuận lợi của sao Mộc cùng một số tiến bộ công nghệ mới và sẽ chỉ mất khoảng 10 năm để tới nơi. Dù chặng đường trở về có lẽ sẽ dài hơn, tôi e là vậy. Dù thế nào, đó vẫn là một hành trình rất là dài. Bây giờ, điều đầu tiên bạn có thể nhận ra về vũ trụ là nó được đặt tên rất hay và yên ổn đến phát chán. Hệ mặt trời của chúng ta có lẽ là thực thể sống động duy nhất trong bán kính hàng triệu dặm, nhưng tất cả những gì có thể thấy được trong đó, mặt trời, các hành tinh và các mặt trăng của chúng, hàng tỷ thiên thể đá, sao chổi và hàng tỷ các vật thể trôi nổi hỗn độn khác chiếm chưa đầy một phần triệu của vũ trụ. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng không có tấm bản đồ nào về hệ mặt trời được vẽ đúng tỷ lệ khoảng cách. Các bảng biểu trong nhà trường cho thấy các hành tinh nối tiếp nhau với khoảng cách gần gũi như láng giềng. Thậm chí, trong nhiều minh họa, những hành tinh khổng lồ bên ngoài còn phủ bóng lên nhau. Tuy vậy, đây là một sự dối trá cần có để có thể đặt tất cả chúng lên một trang giấy. Sao Hải Vương không chỉ cách xa sao Mộc một chút, mà còn rất xa, gấp 5 lần khoảng cách giữa sao Mộc và trái đất. Xa đến mức nó chỉ nhận được 3% ánh sáng mặt trời so với sao Mộc. Với khoảng cách như vậy, trong thực tế, việc mô phỏng hệ mặt trời theo đúng tỷ lệ là bất khả thi. Trên một sơ đồ của hệ mặt trời theo đúng tỷ lệ, trong đó trái đất có kích thước bằng hạt đậu, nó sẽ cách sao Mộc 300m, cách sao Diêm Vương 2,5 km. Trái đất có kích thước bằng hạt đậu ha, đậu nhỏ xíu như vậy nè, thì chúng ta sẽ cách sao Mộc là 300m các bạn nha. Sao Diêm Vương là 2,5 km. Khi đó sao Diêm Vương có kích thước của một con vi khuẩn và bạn cũng không thể nhìn thấy nó. Với tỷ lệ đó, ngôi sao gần nhất là Proxima Centauri sẽ cách chúng ta 16.000 km. Thậm chí, nếu bạn thu nhỏ mọi thứ đến mức sao Mộc bé như là dấu chấm cuối câu này và sao Diêm Vương không lớn hơn một phân tử, thì khi đó sao Diêm Vương vẫn cách chúng ta hơn 10m. Bạn thấy kinh khủng chưa? Nghĩa là chúng ta coi trên bản đồ mà những cái hình ảnh trên một trang giấy á, cái khoảng cách của những hành tinh á, họ vẽ tượng trưng để chúng ta biết cái thứ tự của những hành tinh thôi, nhưng mà thực sự cái khoảng cách thật á, nó không giống như trên bản đồ nó vẽ ha. Nó cách xa rất là xa nhau mà ở trên một trang giấy không thể diễn tả được ha. Hệ mặt trời thực sự khá khổng lồ. Khi tới được sao Diêm Vương, Chúng ta đã đi xa đến mức mặt trời, nguồn sáng thân thương ấm áp đem lại cho con người sự sống và làn da rám nắng trông rất nhỏ bé, chỉ nhỉnh hơn một ngôi sao sáng chút ít. Ở một nơi trống rỗng, cô độc như thế, bạn có thể bắt đầu hiểu vì sao những vật thể rất đáng kể, chẳng hạn như mặt trăng của Sa Diêm Vương lại không được biết đến. Về khía cạnh này, Sa Diêm Vương không phải cá biệt. Cho đến khi tàu Voyager bắt đầu các chuyến thám hiểm, người ta nghĩ sao Hải Vương có hai mặt trăng, nhưng tàu Voyager đã phát hiện ra thêm 6 mặt trăng khác. Khi tôi còn nhỏ, hệ mặt trời được cho là có 30 mặt trăng, tính đến nay con số này ít nhất là 90, trong đó có khoảng 1/3 được phát hiện trong vòng 10 năm qua. Tất nhiên, có một điểm cần nhớ khi xem xét vũ trụ nói chung, đó là chúng ta không thực sự biết có gì ở trong hệ mặt trời này. Ở trong hệ mặt trời chúng ta còn không biết là có gì ha, chứ đừng nói là vũ trụ. Giờ đây, một điều khác nữa bạn sẽ phải chú ý khi chúng ta bay qua Sao Diêm Vương, đó là chúng ta đang bay qua hành tinh này. Nếu kiểm tra lại lịch bay của mình, bạn sẽ thấy đây là một chuyến du hành tới tận cùng của hệ mặt trời. Nhưng tôi e là chúng ta vẫn chưa thể tới đó. Sao Diêm Vương có thể là hành tinh cuối cùng được kể đến theo những sơ đồ trong sách giáo khoa, nhưng hệ mặt trời không kết thúc ở đó, thậm chí nó còn chưa hề gần tới điểm cuối. Chúng ta vẫn không thể tới được rìa của hệ mặt trời nếu chưa đi qua đám mây Oort, một khu vực rộng lớn nơi các sao chổi trôi dạt. Và tôi thực sự rất lấy làm tiếc là chúng ta cũng không thể đến được đám mây Oort mà không mất tới 10.000 năm nữa. Rõ ràng, không những không phải là tận cùng của hệ mặt trời như các hình vẽ vẫn thường khéo léo ám chỉ, Sao Diêm Vương chỉ là điểm đánh dấu 1/50.000 chặng đường. Kinh khủng các bạn ha. Cái sao mà chúng ta xa nhất mà chúng ta biết á, thì khoảng cách từ mặt trời tới cái sao đó chỉ là 1/50.000 lần cái rìa của cái hệ mặt trời của chúng ta thôi. Đó, nó to hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Đó giờ mình cũng tưởng tượng là trong cái hình vẽ mà những cái ngôi sao quay xung quanh mặt trời á, cứ tưởng là cái rìa của nó khoảng ở đó, hoặc là cùng lắm thì xa hơn xíu, chứ ai ngờ là xa hơn 50.000 lần ha. Mà thậm chí cái hình vẽ bản đồ đó nó cũng không đúng nữa. Đó, không đúng về tỷ lệ kích thước á. Đó, là nổi cái hệ mặt trời của chúng ta thôi là cũng không tưởng tượng nổi là nó xa tới mức nào rồi, chứ đừng nói là tưởng tượng tới vũ trụ nó rộng lớn tới cỡ nào ha. Có thể là chúng ta không tưởng tượng ra nổi luôn. Tất nhiên, chúng ta khó có khả năng tiến hành một chuyến du hành như vậy. Chuyến bay dài 386.000 km tới mặt trăng vẫn là thành quả rất lớn của loài người. Một chuyến thám hiểm có người tới sao hỏa như lời kêu gọi của Tổng thống Bush cha trong một phút bị ván đầu đã âm thầm bị bỏ qua khi người ta tính rằng nó sẽ ngốn 450 tỷ đô la và toàn bộ phi hành đoàn sẽ phải chết. Họ sẽ bị các hạt mang năng lượng mặt trời rất cao xé tả tơi vì không có cách nào để bảo hộ cả. Dựa trên những gì chúng ta biết và có thể tưởng tượng phần nào, con người không bao giờ có khả năng viếng thăm vùng biên của hệ mặt trời, nó quá xa xôi. Thậm chí với kính viễn vọng Hubble, chúng ta cũng không thể nhìn thấy những đám mây Oort, vì thế không thật sự biết nó ở đâu. Nó rất có thể tồn tại nhưng vẫn chỉ là giả thuyết. Đang nói về việc du hành tới sao hỏa, thám hiểm sao hỏa, thì khoảng 2 năm nữa, năm 2022, là công ty SpaceX sẽ phóng con tàu đầu tiên không có người lái nha, lên sao hỏa để thám hiểm. Và năm 2024 là sẽ phóng con tàu đầu tiên có người lên sao hỏa các bạn nha. Như vậy là chúng ta đã tiến bộ rất nhiều so với thời điểm mà viết cuốn sách này. Lúc viết cuốn sách này tác giả vẫn chưa có cái thông tin đó, chưa thấy đề cập ha. Nhưng mà chúng ta sắp được đặt chân lên sao hỏa rồi các bạn, chuẩn bị có một cái thuộc địa hành tinh mới của loài người rồi. Tất cả những gì có thể chắc chắn về đám mây Oort là nó ở đâu đó bên ngoài Sao Diêm Vương và trải dài khoảng 2 năm ánh sáng trong vũ trụ. Đơn vị đo lường cơ bản trong hệ mặt trời là đơn vị thiên văn, Astronomical Unit hay là AU, AU chữ AU hay là AU, và khoảng cách từ mặt trời tới trái đất. Sao Diêm Vương cách chúng ta khoảng 40 AU. Một AU là một cái khoảng cách từ mặt trời cho tới trái đất ha. Thì sao Diêm Vương á, cách chúng ta khoảng 40 AU các bạn nha. 40 AU rất là xa so với cái bản đồ. Còn tâm của đám mây Oort thì cách khoảng 50.000 AU. Nói đơn giản, nó ở rất xa. Nhưng hãy giả sử một lần nữa chúng ta đến được Oort. Điều đầu tiên bạn có thể nhận thấy là nơi đây rất bình yên. Chúng ta đã ở quá xa mọi thứ, cách xa mặt trời đến mức nó thậm chí không còn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Đáng lưu ý là điểm sáng nhỏ lấp lánh kia không đủ lực hấp dẫn để giữ mọi sao chổi này ở đúng quỹ đạo. Mối liên hệ không đủ mạnh, vì thế các sao chổi này trôi dạt một cách chậm rãi, khoảng 3.520 km/h. Đôi lúc, các sao chổi cô đơn này bị kéo khỏi quỹ đạo của mình bởi một sự xáo trộn lực hấp dẫn nhẹ, có thể là bởi một ngôi sao bay ngang qua. Đôi khi chúng ta bị đẩy ra khoảng không vũ trụ và vĩnh viễn không ai còn nhìn thấy chúng nữa. Nhưng có lúc chúng lại rơi vào một quỹ đạo dài xung quanh mặt trời, khoảng 3 hay 4 lần một năm. Các sao chổi được gọi là các sao chổi dài hạn cắt qua hệ mặt trời. Sorry bạn. Đôi khi những vị khách đi lạc này sẽ va đập với các vật thể cứng, chẳng hạn như trái đất. Thế nên tôi muốn bạn hãy nhìn ra ngoài và quan sát. Ngôi sao chổi của chúng ta nhìn thấy vừa mới bắt đầu hành trình về phía tâm của mặt trời. Nó có thể rơi xuống bất cứ đâu như Manson hay là Iowa, nhưng sẽ mất rất lâu để nó tới được đó, ít nhất là 3 hoặc 4 triệu năm. Vì thế chúng ta hãy tạm quên nó đi và trở lại với nó ở phần sau của câu chuyện. Sorry, bạn tự nhiên bị nghẹt mũi. Hệ mặt trời của chúng ta chính là như vậy đấy. Liệu có gì ở bên ngoài hệ mặt trời nữa? Vâng, không có gì hoặc có rất nhiều, tùy cách bạn nhìn nhận. Check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Hiền hỏi là cái tàu Voyager này đến sao Diêm Vương rồi đúng không? Mấy năm trước đó. Mình không biết luôn Hiền ơi. Bữa có đọc là nó tới đâu rồi á, nhưng mà hiện tại thì không biết là tới đâu. Chút hồi bạn nào nhắc mình xịt cái thông tin này trên Google coi là tàu Voyager đã tới đâu rồi nha. Mà mình cũng không tưởng tượng nổi là một con tàu nó đi xa trái đất như vậy mà nó còn có thể gửi tín hiệu về trái đất. Mình không biết là tín hiệu phải mất bao nhiêu năm mới tới được trái đất, và lúc đó thì con tàu nó lại đi tới đâu rồi, và cái tín hiệu nó phải mạnh như thế nào mà lại gửi được về trái đất, rất là kinh hồn ha. Tiếp tục, trong ngắn hạn thì không có gì đáng kể. Để đọc lại cho đầy đủ nguyên văn nha. Hệ mặt trời chúng ta chính là như vậy đấy. Liệu có gì bên ngoài mặt trời nữa hay không? Vâng, không có gì hoặc có rất nhiều, tùy vào cách mà bạn nhìn nhận. Trong ngắn hạn thì không có gì đáng kể. Môi trường chân không hoàn hảo nhất mà con người từng tạo ra cũng không trống rỗng bằng khoảng không giữa các vì sao. Sẽ có cực nhiều thứ hư vô như thế này cho đến khi bạn đến với một vài thứ tiếp theo. Hàng xóm gần nhất của chúng ta là Proxima Centauri, vốn là một phần của chòm 3 ngôi sao được gọi là Alpha Centauri, với khoảng cách 4,3 năm ánh sáng. Một khoảng cách có vẻ không đáng kể trong thuật ngữ thiên văn học, nhưng vẫn gấp 100 triệu lần khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng. 100 triệu lần khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng ha. Để tới được đó bằng tàu vũ trụ sẽ mất ít nhất 25.000 năm, và thậm chí nếu tới được đó bạn cũng sẽ chẳng thấy gì ngoài một nhúm các ngôi sao bơ vơ giữa khoảng không vô tận. Để tới được điểm tiếp theo, sao Thiên Lang, bạn sẽ mất thêm 4,6 năm ánh sáng nữa. Đó là nếu bạn muốn đi hái sao trời ở trong hành trình xuyên vũ trụ. Chỉ cần đến tâm của thiên hà, chúng ta cũng đã mất nhiều thời gian hơn cả thời gian con người từng tồn tại. Vũ trụ, tôi muốn nhắc lại, thật sự khổng lồ. Khoảng cách trung bình giữa các ngôi sao là hơn 30 triệu km. Ngay cả khi đạt được tốc độ ánh sáng, những khoảng cách đó vẫn thách thức bất cứ nhà du hành nào. Tất nhiên, cũng có thể có những người ngoài hành tinh đã đi hàng triệu dặm để mua vui bằng cách tạo ra những vòng tròn kỳ bí trên các cánh đồng ở Wiltshire, hoặc dọa một gã lái xe tải trên con đường vắng ở Arizona đến kinh hồn bạc vía. Hẳn là họ cũng có bọn thiếu niên, nhưng dường như là không phải thế. Cho tới nay, về mặt xác suất, vẫn có khả năng những sinh vật có trí tuệ tồn tại ngoài kia. Không ai biết có bao nhiêu ngôi sao ở trên dải ngân hà, ước chừng khoảng 100 tới 400 tỷ Ngân Hà là cái dải thiên hà mà có cái mặt trời của chúng ta thì gọi là Ngân Hà ha. Thì Ngân Hà không phải mỗi mặt trời chúng ta đâu, có khoảng 100 tới 400 tỷ những cái ngôi sao giống như mặt trời chúng ta ha. Mình không tưởng tượng nổi là cái con số đó là rất kinh khủng. Và dải Ngân Hà chỉ là một trong số 140 tỷ các thiên hà khác. Trong đó nhiều thiên hà còn lớn hơn thiên hà của chúng ta. Đọc tới đây mình không biết là sao mà người ta nhìn lên trời, người ta phân biệt được cái nào là ngôi sao nào, thiên hà nào nằm ở đâu ha. Trong khi có mấy trăm tỷ những cái ngôi sao ở trong một thiên hà, rồi có 140 tỷ thiên hà khác nhau. Rồi không biết sao mà lấy ra được con số này luôn. Vào năm 1960, giáo sư đại học Cornell Frank Drake vì quá hứng khởi trước những con số khổng lồ này đã đưa ra một phương trình nổi tiếng nhằm tính xác suất có sự sống bậc cao tồn tại trong vũ trụ dựa trên một chuỗi các xác suất giảm dần. Theo phương trình của Drake, nếu bạn chia số các ngôi sao ở một phần nào đó của vũ trụ trong số ngôi sao có thể tồn tại ở dạng hệ hành tinh, rồi chia cho số hệ hành tinh về mặt lý thuyết có thể hỗ trợ cho sự sống, sau đó chia cho số hành tinh mà ở đó sự sống đã phát triển thành cộng đồng của trí thông minh, và cứ như thế, sau mỗi phép chia, con số sẽ giảm đi khủng khiếp. Nhưng dù là các đầu vào khắt khe nhất, thì số hành tinh có nền văn minh chỉ riêng trên dải Ngân Hà đã là hàng triệu. Đó, nghĩa là theo xác suất thôi, có quá nhiều những cái ngôi sao như vậy, quá nhiều hành tinh như vậy thì nổi trong dải Ngân Hà thôi, người ta tính theo xác suất thì có một cái sự sống khác ở ngoài trái đất, để con số đó đã lên tới hàng triệu rồi ha, đến hàng triệu. Đúng là một ý tưởng thú vị và đầy ấn tượng. Chúng ta chỉ là một trong hàng triệu nền văn minh trong vũ trụ. Thiết thay, vũ trụ quá rộng lớn và khoảng cách giữa hai nền văn minh trong số đó ít nhất cũng là 200 năm ánh sáng, một khoảng cách xa hơn hẳn cảm giác mà nó đem lại cho bạn. Điều đó có nghĩa là dù những sinh vật này biết chúng ta ở đây và bằng có thể bằng cách nào thấy được chúng ta qua kính viễn vọng, thì họ cũng đang ngắm nhìn những ánh sáng đã rời trái đất 200 năm trước. Nghĩa là họ sẽ không thấy bạn và tôi, họ sẽ chỉ thấy cuộc cách mạng Pháp và Thomas Jefferson cùng những người đi bít tất lụa và đội tóc giả rắc phấn bột, những người không biết gì về nguyên tử gen và là những người tạo ra điện bằng cách cọ sát một thanh hổ phách vào một mảnh lông thú rồi cho rằng đó là một quả đó là một xảo thuật. Bất cứ thông điệp nào chúng ta nhận được từ những nhà quan sát này sẽ bắt đầu bằng kính chào ngài, và họ sẽ chúc mừng chúng ta về những con tuấn mã hay là hiểu biết sâu sắc của chúng ta về dầu cá voi. 200 năm ánh sáng là một khoảng cách quá xa đối với tất cả chúng ta. Vì thế, dù không thực sự là duy nhất, nhưng trong thực tế chúng ta vẫn cô đơn. Carl Sagan đã tính toán con số hành tinh có thể có trong vũ trụ vào khoảng 10 tỷ nghìn tỷ hành tinh có thể có trong vũ trụ nha. Một con số vượt quá khả năng tưởng tượng của chúng ta. Tuy vậy, khoảng không gian mà trong đó chúng phân tán cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Nếu chúng ta được sắp xếp ngẫu nhiên vào vũ trụ, Sagan viết, khả năng để bạn ở trên một hành tinh hoặc gần một hành tinh sẽ thấp hơn 10^-33. Các địa cầu là vô cùng quý giá. Tuy rằng theo tính toán thì có hàng triệu sự sống ở trong dải Ngân Hà này, nhưng mà thật sự dải Ngân Hà nó quá lớn, nên cho dù có hàng triệu sự sống thì cái sự sống mà gần chúng ta nhất cũng phải gọi là 200 năm ánh sáng mới tới được ha. Thì coi như vậy thì chừng nào mới gặp được sự sống khác ha. Và sắp sự sống khác thì mới là sự sống ở trong dải Ngân Hà này thôi, còn nhiều cái sự sống ở dải thiên hà khác nữa đó, rất là kinh hồn. Do đó, Hội Thiên văn Quốc tế đã chính thức công nhận sao Diêm Vương là một hành tinh vào tháng 2 năm 1999. Vũ trụ là nơi rộng lớn và hẻo lánh, chúng ta cần đến tất cả những láng giềng mà chúng ta có. Ok, hết hai chương, hôm nay mình sẽ dừng lại ở hai chương thôi, mỗi ngày đọc tối đa hai chương thôi nha. Mọi người có muốn thảo luận gì không, mình sẽ các bạn bình luận ở dưới đi, mình đọc lên chúng ta cùng nhau thảo luận. Hai, chào sư huynh nha. Thắng chia sẻ nói thế này cho dễ hiểu, dành cho tất cả những ai chưa biết, ví dụ như trái đất có bầu khí quyển bao bọc hình thành bởi từ trường và không khí bảo vệ trái đất khỏi những vị khách không mời ngoài trái đất, thì từ trường của mặt trời đã tạo ra một quả bóng từ Super Mega Ultra Ultimax siêu to siêu khổng lồ để bảo vệ khỏi mặt trời, khỏi những vị khách không mời khác. Mình nghĩ á, nếu mà có một cái trí thông minh nào mà đã bay được tới trái đất rồi á, thì cái từ trường hay là khí quyển của chúng ta cũng không thành vấn đề để họ gọi là họ đặt chân lên ha. Đúng không? Các bạn nghĩ như vậy đúng không? Từ trường chúng ta còn đi ra khỏi được mà. Khí quyển chúng ta giờ chúng ta bay ra khỏi được à. Thì không lẽ một người nào đó mà một cái loài nào đó mà đi ra mấy trăm năm ánh sáng để tới gặp được chúng ta mà không có vào được bầu khí quyển chúng ta sao? Mười nghìn tỷ tỷ. Con số này lớn quá, mình cũng không biết đọc sao nữa. 10 tỷ nghìn tỷ, 10 tỷ nghìn tỷ nha, không phải 10 nghìn tỷ tỷ nha. Nghĩa là con số nghìn tỷ, xong rồi 10 tỷ, con số nghìn tỷ. À, bây giờ chúng ta sẽ sạch cái con tàu Voyager đang ở đâu. Này đọc lại gì các bạn, tiếng Pháp đọc là Voyage đúng không? Voyage. Tiếng Anh chắc đọc là Voyager đi. Voyage hình như là đi du lịch á, tàu du lịch á. Nó nghe tàu vũ trụ chứ sang vậy thôi, nhưng mà thật ra là tàu du lịch. Tàu Voyage 1 là vệ tinh nhân tạo nặng 722 kg thôi. Nhẹ vậy. Hoạt động ở ngoài hệ mặt trời. Ngoài hệ mặt trời rồi hả? Như vậy là đã đi được rất xa rồi. Nó được phóng đi ngày 5 tháng 9 năm 1977. Nó vẫn nhận được các tín hiệu điều khiển từ truyền thông và truyền thông tin về trái đất. Hiện nó đang theo đuổi sứ mệnh mở rộng để định vị và nghiên cứu các biên giới của hệ mặt trời, gồm cả vành đai Kuiper và phía ngoài. Nhiệm vụ đầu tiên của nó là tới thăm sao Mộc và sao Thổ. Nó là tàu vũ trụ đầu tiên cung cấp cái hình ảnh chi tiết về mặt trăng của hai hành tinh này. Con tàu này dùng năng lượng từ máy phát điện đồng vị phóng xạ. Nguồn phóng xạ được sử dụng là plutonium do sự phân rã phóng xạ tạo nên. Một ngày nào đó năng lượng nó sẽ cạn kiệt. Một ngày nào đó con tàu này sẽ hết năng lượng ha. Để coi có cái lịch sử mà nó chạm vào hành tinh này hành tinh kia nó như thế nào ha. Con tàu nhìn cu teo các bạn, giống như là cái thùng vậy á. Hệ thống liên lạc radio của tàu Voyager được thiết kế để hoạt động ngoài phạm vi hệ mặt trời. Hồi nãy chúng ta đã đọc và biết được cái hệ mặt trời nó to tới cỡ nào ha. Nghĩa là từ trái đất tới mặt trời là một AU, một cái đơn vị ha. Từ trái đất tới mặt trời thì cái rìa của cái hệ mặt trời này là 50.000 AU, có nghĩa là cách cái khoảng cách từ trái đất tới mặt trời mà nhân 50.000 lần như vậy. Và bây giờ con tàu nó đã ra khỏi được cái hệ mặt trời rồi sao? Không biết cái hệ mặt trời mà ở trong bài viết này ghi nó có giống như hệ mặt trời mà mình đang tưởng tượng hay không? Chứ sao mà mới có mấy chục năm mà ra khỏi hệ mặt trời được rồi, hay quá vậy. Hệ thống bao gồm một anten có chảo đường kính 3,7 mét cũng khá lớn ha, và hệ số khuếch đại lớn dùng để phát và nhận sóng radio từ 3 trạm Deep Space Network trên trái đất. Con tàu truyền về dữ liệu trái đất qua kênh 18 của trạm Deep Space Network dùng tần số 2,3 GHz tần số S và 8,4 GHz tần số X. Tín hiệu từ trái đất được phát tới Voyager 1 thông qua tần số 2,1 GHz. Khi Voyager không thể liên lạc trực tiếp được với trái đất, những bản ghi dữ liệu kỹ thuật số của nó có thể ghi khoảng 64 kilobyte. Ủa, chà tiếc quá ha. Có nghĩa là thời phóng con tàu này năm 1977 thì cái bộ nhớ hồi xưa mình nghĩ là nó chưa được phát triển tốt lắm, nên cái bộ nhớ nó chỉ có 64 kilobyte thôi, đâu được nhiều đâu. giờ chắc là người ta mà phóng chắc phải nâng cấp lên là tetra luôn á. Bao nhiêu ngàn ngàn tetra luôn. Vào tháng 2 năm 2016, tín hiệu từ Voyager 1 mất 37 tiếng để tới trái đất. Chỉ 37 tiếng thôi hả? Trong khi nó ở ngoài cái hệ mặt trời rồi. Mình nghĩ cái này là ngoài hệ mặt trời, là kiểu như ngoài cái sao Diêm Vương các bạn, ngoài cái hệ hành tinh của hệ mặt trời thì thôi á, chứ mà ngoài cái hệ mặt trời á thì nó là xa lắm, không thể nào mà mất 37 tiếng mà để phát tín hiệu tới trái đất được. Mình để coi coi là cái khoảng cách hồ sơ phi vụ nè. Sao Mộc là năm 1979 là tiếp cận được sao Mộc rồi ha. Sao thổ là hồi năm 1980. Chà chà, như vậy là các nhà khoa học họ tính toán quá hay luôn các bạn. Họ tính toán sao mà con tàu này đi qua được đúng các hành tinh theo cái tính toán của họ, quá siêu đẳng luôn á. Thì vì sao vũ trụ này quá rộng lớn, nghĩa là chỉ cần như cái thước đo độ các bạn á, mà chúng ta đo lệch một độ thôi, thì nếu mà ở một cái khoảng cách rất xa, một độ đó nó có thể gọi là xa ra hàng hàng ngàn hàng tỷ km đó. Trong khi họ phóng con tàu này mà có thể tiếp cận được những cái hành tinh này là quá kinh khủng ha. Công nghệ đo đạc như thế nào mà quá kinh khủng. Sao Thổ là năm 1980 là tiếp cận nè. Cũng mới tới sao Thổ thôi. Rồi tới liên sao, phi vụ liên sao. Vào ngày 14 tháng 10 tháng 2 ngay Valentine ha. Năm 1990, Voyager 1 chụp bức ảnh chân dung gia đình đầu tiên của hệ mặt trời chúng ta nhìn từ bên ngoài, bao gồm bức ảnh nổi tiếng được gọi là chấm xanh mờ. Ước tính cả hai tàu Voyager có đủ năng lượng để truyền sóng radio ít nhất cho tới năm 2025, sẽ là hơn 48 năm sau khi phóng Voyager 1 vào tàu vũ trụ hoạt động ở khoảng cách xa nhất nhận lệnh và tín hiệu truyền về trái đất. Đây, ở đây là Nhật dừng. Thôi để coi hiện tại nó tới đâu rồi nha. Đây, từ mặt trời ở cùng thời điểm, ở thời điểm năm 2006, nó ở khoảng cách chưa tới 90 AU thôi. 90 AU là một, mình nhắc lại, AU là một đơn vị tính từ trái đất cho tới hệ mặt trời. Thì con tàu này chỉ mới là cách 90 AU thôi nha. Và đang tiếp cận tới điểm nhật cận ở khoảng cách 76 AU. Nhật cận là điểm gì? Ở khoảng cách trên, sóng ánh sáng hay radio cả hai đều ở dạng bức xạ điện từ và truyền với tốc độ gần 300.000 km trên giây, gần với tốc độ ánh sáng. Mất 15,5 giờ để đi từ Voyager 1 tới trái đất. Như vậy có thể so sánh mặt trời ở khoảng cách 1,4 giây ánh sáng từ trái đất. Thôi coi hiện tại có tới đâu rồi. 2005 nè. Sao họ không có cho biết là tới đâu rồi? À, Voyager này đi đi ra khỏi cái sao Pluto rồi. Pluto là hình như là sao Hải Vương hay sao Diêm Vương gì đó. Sao Diêm Vương. Đi xa khỏi sao Diêm Vương rồi ha. Hiện tại nó đã vượt ra khỏi sao Diêm Vương khá là xa rồi. Rất là kinh hồn ha. Rất là kinh hồn rồi. Pioneer. Pioneer là một con tàu khác nữa hay sao? Voyager 1 nè, Voyager 1 là đã đi rất xa khỏi khỏi cái sao Diêm Vương rồi. Cái Voyager 2 thì đi theo một hướng khác. Rồi hai con tàu Pioneer 11, Pioneer 10 thì đi theo hai hướng khác nhau ha. À, rất kinh khủng, không tưởng tượng nổi là sao mà họ tính toán được, gọi là phóng con tàu ra ngoài vũ trụ mà đi theo cái quỹ đạo tính toán từ trái đất ha. Để bữa sau đi Hải Dương ơi, đọc nhiều quá nhớ không hết á. Cuốn sách này Hiền chia sẻ, cuốn sách này có nhắc tới Carl Sagan. Cuốn vũ trụ của Carl Sagan cũng hay lắm, nhà thiên văn học mà viết văn vô cùng hay. khác hẳn với cách viết khô khan của các nhà vật lý thiên văn khác. Ok Hiền ơi, thấy Carl Sagan được nhắc đến nhiều quá mà chưa có dịp đọc. Đây, Carl Sagan có rất nhiều quyển sách ha. Vũ trụ, tên đơn giản thôi, tên vũ trụ của Carl Sagan. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ không đọc cuốn đó trên livestream, vì cuốn này lấy kiến thức từ cuốn đó, có nghĩa là cuốn này update hơn và sẽ là bị lặp lại rất nhiều. Hiền chia sẻ đọc là Voyage, Voyage. Ok Hiền ơi, Voyage, Voyage. Voyage hả? Thôi có gì tí lên Google đọc cho nó chuẩn. Nhưng mà có nhiều từ nha. Nhiều từ là không phải đọc bằng tiếng Anh đâu, như là từ cái con tàu này nhiều khi mình nghĩ là họ sẽ đọc bằng tiếng Pháp đúng không? Tại vì lấy từ tiếng Pháp qua. À ok, con tàu này đã rời khỏi nhật quyển, tức là rời khỏi hệ mặt trời rồi. À ok ok Thắng ơi, rất xa, mình không tưởng tượng nổi làm sao mà có một cái hệ thống nào gửi tin tức gọi là từ khoảng cách 30 mấy năm ánh sáng. Ê, 37 tiếng ánh sáng chứ. Ánh sáng là chạy rất nhanh rồi, mà 37 tiếng ánh sáng, mà cái tín hiệu nào mà gửi từ đây phóng cho tới trái đất được. Công nhận là công nghệ của họ gọi là bó tay luôn các bạn. Mà mình nghĩ nếu mà phóng một cái lượng gọi là sóng mạnh như vậy, thì nếu mà chuyển nó qua một vũ khí thì nó còn ghê gớm tới cỡ nào ha. Như là giờ muốn tiêu diệt chỗ nào đó, phóng một cái lượng sóng gọi là thật là lớn vào cái chỗ đó, chỉ là một con tàu ở ngoài vũ trụ mà còn phóng tới được cho trái đất, thì ở trên trái đất những điểm khác nhau, một cái cỗ máy khổng lồ mà phóng từ chỗ này tới chỗ kia thì cũng rất là kinh khủng ha. Đọc là Voyager. Thôi mình lên Google mình coi họ đọc gì luôn. Để mình mở cho các bạn nghe luôn là chị Google chị đọc như thế nào nha. Voyager. Voyager. Voyager. À ok, hiền phiên âm đúng rồi đó. Voyager. Voyager. Voyager. Voyager. Ok, Voyager. Mà đọc thấy nó cũng gượng gượng miệng sao các bạn ơi. Voyager. Ok, thôi chắc là hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình nhắc lại là livestream tiếp theo, thứ hai mình sẽ tặng cái quyển sách này, quyển sách từ 0 đến 1 của tác giả Peter Thiel cho một bạn may mắn. Đó, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Chúc mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha. Đại Dương chia sẻ là sóng radio Voyager. Sóng radio Voyager hiện tại rất nhỏ nhưng do các đài thiên văn của trái đất hiện nay rất nhạy. À ok. Ok Đại Dương ơi, cảm ơn Hải Dương nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.